Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách Cha A, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn dẹp phòng sạch sẽ, Thẩm Tiện thay di động mới. Sau đó cầm một hộp khác đi ra ngoài. Lâm Thanh Hàn vừa thấy áo ngủ bò sữa trên người cô liền cảm thấy buồn cười. Chẳng qua không muốn cười trước mặt Thẩm Tiện nên nhịn xuống. Thẩm Tiện nhìn vẻ mặt nhịn cười của cô càng ủy khuất. Rõ ràng là mua để dụ nhóc con vui vẻ. Tại sao người xấu hổ lại là cô? Bước qua vài bước, Thẩm Tiện nhìn qua Lâm Thanh Hàn. Mở miệng nói, Thanh Hàn, gần đây tôi kiếm được ít tiền. Tôi thấy điện thoại của em cũng không mượt lắm. Tôi mua điện thoại mới. Thuận tiện mua cho em một cái. Nói xong, cô đưa hộp điện thoại qua. Lâm Thanh Hàn không nhận chỉ nhìn Thẩm Tiện một cái. Điện thoại của tôi còn dùng được. Cô giữ lại tự mình xài đi. Tay Thẩm Tiện dừng lại giữa không trung. Chỉ có thể cầm hộp điện thoại về. Nhìn giá trị hảo cảm đang ở con số 90. Ngẫm lại, với tính cách của Lâm Thanh Hàn, em ấy sẽ không nhận. Chỉ có thể cầm về. Buổi tối, Lâm Thanh Hàn dỗ Thẩm Điềm ngủ. Thẩm Tiện lại lấy laptop ra. Xử lý 10 triệu của Giang Hy một chút. Đầu tiên là dùng 1 triệu mua Mooncoin. Dư lại 9 triệu đều mua hết cổ phiếu. Để Mooncoin tăng giá hẳn là cần nhiều thời gian. Nhưng thị trường chứng khoán không giống vậy. Khoảng chừng 1 tháng là có thể kiếm được không ít lợi nhuận cho Giang Hy. Bên kia, Giang Hy cầm hợp đồng vui vui vẻ vẻ trở về nhà. Buổi tối, người chị từ nhỏ lớn lên với cô cũng là người kế thừa tập đoàn Mục Thị Mục Tư Vũ đến thăm cô. Khác với Giang Hy, Mục Tư Vũ sau khi trưởng thành phân hóa thành một alpha. Cha mẹ Giang Hy đều rất bận. Dù là ở trong hay ngoài nước, 1 tháng chỉ có thể dành ra được mấy ngày để về nhà. Nhưng Giang Hy ở phương diện kinh doanh lại không có thiện phú. Điều này làm cho bọn họ đau đầu không thôi. Cũng may Giang Hy còn có một anh trai tên Giang Kiều rất đáng tin cậy. Nhưng mà Giang Thành Nghiệp vẫn cho con gái 10 triệu. Hy vọng cô có thể làm ra được chút tên tuổi. Đương nhiên ông không biết được. Con gái ông cầm 10 triệu đưa cho người vừa quen biết không đến 1 ngày xử lý. Mục Tư Vũ vừa đến biệt thự Giang gia, Giang Hy liền từ trong nhà chạy ra. Nhào vào lòng Mục Tư Vũ. Không hề phát giác giữa Omega và Alpha dễ dàng bị hiểu lầm. Mục tỷ tỷ, chị tới rồi. Em rất nhớ chị. Dạo gần đây sao chị không tới thăm em? Nói xong còn cọ cọ cổ Mục Tư Vũ làm nũng. Giang Hy cũng không thích dán miếng cách chờ tin tức tố. Cô cảm thấy dán cái đó thực khó chịu. Hơn nữa nếu không phải đến dễ cảm kỳ, hương vị tin tức tố sẽ không quá nồng. Nhưng Alpha lại rất mẫn cảm với tin tức tố của Omega. Giang Hy vừa đi đến, các giác quan của Mục Tư Vũ liền bị bao trùm bởi tin tức tố vị vải của Giang Hy. Cô chỉ cảm thấy đứa bé trước mắt cũng giống như tin tức tố của em ấy. Ngọt, Mục Tư Vũ mặt không biến sắc đẩy em ấy ra một chút. Nghiêm mặt nói, hi hi, chị nói bao nhiêu lần em đều quên. Chị là Alpha, không thể nói ôm là ôm như lúc nhỏ. Giang Hy lại không hề để ý, cười tươi nhìn Mục Tư Vũ. Cái này không thể trách em nha. Hương hoa lê trên người chị thật dễ nghe. Hi hi thích. Hừ, Mục tỷ tỷ keo kiệt, không cho Hi Hi ngửi một chút, nếu không phải biết đứa nhỏ trước mắt không để tâm mấy chuyện kia. Những lời này đã có thể coi như là quấy rối tình dục. Mục Tư Vũ cười lắc đầu, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ. Em đó, mấy lời này là do nói với chị mới không bị hiểu lầm. Đi thôi, vào trong nói tiếp, Mục Tư Vũ bất đắc dĩ cười, nắm tay Giang Hy đi vào phòng khách. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đỏ sẫm, giữa eo buộc một sợi dây màu bạc, dáng người trông tinh tế vô cùng. Khuôn mặt lạnh lùng cùng với cánh môi màu cam mang đến cảm giác thật điềm đạm. Trong lúc đi từ ngoài sân vào đến cổng, Giang Hy đã nhìn lén Mục Tư Vũ vài lần, càng nhìn càng thấy Mục tỷ tỷ của cô thật đẹp. Động tác nhỏ của Giang Hy đương nhiên không qua được đôi mắt Mục Tư Vũ. Cô hơi cong khóe môi. Cố ý hỏi, đẹp không? Giang Hy trả lời theo bản năng. Đẹp, trả lời xong mới ý thức được bản thân nhìn lén bị chị ấy phát hiện. trên má nổi một dạng mây hồng. Ngụy Biện nói, Mục tỷ tỷ lúc nào cũng đẹp, hương hoa lê cũng dễ ngửi. Hi hi thích, người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, trái tim Mục Tư Vũ run lên. Ngay sau đó lại nhớ đến Giang Hy căn bản sẽ không nghĩ theo phương diện kia. Cô có chút mất mát, đứa nhỏ ngốc này vẫn luôn coi cô là chị gái. Mục Tư Vũ cũng không giận, chỉ cười khẽ một tiếng nói. Em đó, chỉ biết nói ngọt, từ nhỏ đã biết nịnh chị. Được rồi, chị nghe bác Giang nói cho em 10 triệu xây dựng sự nghiệp. Có muốn chị giúp em không? Giang Hy là người như thế nào cô quá rõ ràng. Để em ấy một mình xử lý 10 triệu chỉ sợ không đến mấy ngày đã bay mất. Nếu cô giúp em ấy cô còn có thể thường xuyên nhìn thấy đứa nhỏ ngốc này. À, cảm ơn Mục tỷ tỷ. Nhưng mà ba em nói không cho người quen giúp em. Với lại em đã tìm được người giúp em. Giang Hy cười nói. Mục Tư Vũ nghe xong cảm thấy căng thẳng. Cũng không phải cảm thấy 10 triệu nhiều mà là kinh ngạc trong thời gian ngắn như vậy đứa nhỏ này đã bị người ta lừa. Em còn cười. Em đúng là bị người lừa bán còn muốn giúp người ta đếm tiền. Mục tỷ tỷ, sao chị với Thẩm tỷ tỷ nói giống nhau vậy? Chị ấy cũng nói với em đừng lúc nào cũng tỏ vẻ giàu có. Sợ em bị lừa. Giang Hy nói xong còn cảm thấy không phục. Tại sao mấy chị gái bên cạnh lúc nào cũng nghĩ cô sẽ bị lừa? Rõ ràng cô đã 21 tuổi. Mấy bà chị còn coi cô là con nít. Cô cảm thấy mình còn rất khôn khéo. Mục Tư Vũ cảm thấy lời nói của cô không thích hợp. Hi hi, từ khi nào lại có thêm một cái Thẩm tỷ tỷ? Hi hi, em nói Thẩm tỷ tỷ gì đó là ai? Mục Tư Vũ thăm dò hỏi. Cô là tính toán nước ấm nấu ếch xanh. Củ cải trắng cô trồng từ nhỏ không thể để người khác ăn. Chính là chị gái giúp em quản lý 10 triệu kia. Chị ấy là người tốt. Em nhắn cho mấy cái chủ tài khoản ở trên Facebook bọn họ đều không để ý tới em. Chỉ có Thẩm tỷ tỷ trả lời em. Còn nguyện ý giúp em. Hơn nữa chị ấy thật xinh đẹp. Đứa nhỏ Giang Hy lại nhảy nói tiếp nhưng Mục Tư Vũ một chữ cũng không nghe vào. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Thẩm tỷ tỷ này, cuối cùng là ai? Mục Tư Vũ cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại. Thẩm tỷ tỷ hi hi nói là Omega sao? Nếu cô ta là Omega hoặc Beta ít nhất sẽ không có tin tức tố hấp dẫn hi hi. Uy hiếp cũng không lớn. Giang Hy suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ được Thẩm Tiện rốt cuộc là giới tính gì. Hơi nhăn mày, đầu ngón tay chọt chọt đầu gối. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Cái này em quên hỏi. Nhưng mà trên người Thẩm tỷ tỷ giống như không có hương vị tin tức tố. Em không ngửi được. Chị ấy là người tốt. Chờ hôm nào em giới thiệu hai người gặp nhau. Được. Mục Tư Vũ mặt không biểu tình lên tiếng. Không phải alpha là được. Ngay sau đó lại nói. Vậy để chị giúp Hi Hi nhìn hợp đồng đi. Kỳ thật không cần phiền như vậy. Thẩm tỷ tỷ thật sự là người tốt. Chị ấy lớn lên đẹp. Lại đến, Mục Tư Vũ vừa mới buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt lại căng thẳng. Cải trắng nhà mình khen người khác không ngừng. Điều này cũng làm chuông cảnh báo trong lòng Mục Tư Vũ vang to. Có phải cô cũng nên bước nhanh hơn? Nhưng mà Giang Hy vẫn đem hợp đồng cho Mục Tư Vũ nhìn xem. Sau khi xem xong Mục Tư Vũ nhăn mày hơn. Hợp đồng này thực hợp quy cũ. Có vẻ như không có vấn đề gì. Chẳng lẽ người Giang Hy nói thật sự không phải là lừa đảo. Giang Hy xích lại gần. Cô thích hương hoa lê nồng đậm một chút. Mục tỷ tỷ, làm sao vậy? Lúc này Mục Tư Vũ mới lấy lại tinh thần nói. Không có việc gì. Hợp đồng này không thành vấn đề. Khóe môi Giang Hy hơi nhếch lên. Mục tỷ tỷ không phát hiện cô gián chị ấy. Cô có thể quang minh chính đại hít tin tức tố của chị ấy. Chờ thêm mấy ngày chị muốn gặp người này một lần. Không thấy người đó. Mục Tư Vũ trước sau không thể yên tâm. Được. Đến lúc đó em chọn thời gian. Mọi người cùng nhau gặp mặt. Giang Hy cười dựa vào vai Mục Tư Vũ. Mục Tư Vũ bất đắc dĩ nhìn củ cải trắng nào đó còn không thông suốt. Khẽ thở dài. Ngày hôm sau, Thẩm Tiện đã làm xong bữa sáng. Sau đó đánh thức hai mẹ con đang ngủ say trong phòng. Lâm Thanh Hàn còn có chút không tỉnh ngủ. Nhưng so với lúc cô tự mình chăm sóc Điềm Điềm, cô đã được ngủ nhiều hơn gần một tiếng. Hơn nữa, gần đây ở chung với Thẩm Tiện xác thật cô được thả lỏng rất nhiều. Thả lỏng đến mức cô đã rất nhiều lần quên phun thuốc cách chờ tin tức tố. Cũng may gần đây Thẩm Tiện thật sự rất thành thật. Cũng không làm bậy. Cô cùng với cô ấy nước sông không phạm nước giếng cũng không tồi. Chỉ là nhìn đến áo ngủ bò sữa trên người Thẩm Tiện, cô có chút không quản lý được biểu cảm. Đồ ăn sáng hôm nay là cháo trứng bắc thảo thịt bằm cùng với bánh bao nhỏ. Thẩm Điềm ăn đến phồng hai bên má. Lâm Thanh Hàn hơi cong khóe môi. Trong khoảng thời gian này hình như là khoảng thời gian Thẩm Điềm vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Chỉ là không biết lần này Thẩm Tiện có thể kiên trì bao lâu. Hoặc là không biết cô ấy còn có tâm tư gì khác không. Lâm Thanh Hàn cưỡng ép bản thân không bị biểu hiện mấy ngày nay của Thẩm Tiện lừa. Trước kia cô ta cũng không phải chưa từng an phận qua. Cuối cùng còn không phải vì lừa cô. Coi như mấy ngày nay cô ta phát hiện lương tâm đi. Trừ cái này ra Lâm Thanh Hàn không muốn nghĩ nhiều. Bên kia một lớn một nhỏ không biết Lâm Thanh Hàn nghĩ cái gì. Hai người mặc áo ngủ bò sữa giống nhau. Ăn cơm ngon lành. Mami làm cơm ăn ngon không? Thẩm Tiện cười hỏi nhóc con. Thẩm Điềm gật đầu thật mạnh nói. Dạ ngon, mami làm cơm ăn ngon. Điềm Điềm thích, mẹ cũng thích, đúng không mẹ? Thẩm Điềm nói xong kéo kéo cổ tay Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thuận theo ý muốn của Thẩm Điềm. Thẩm Tiện cũng không ngại, cười cười với Lâm Thanh Hàn. Nhớ tới đời trước cũng chỉ người khác lấy lòng mình. Hiện tại cô chỉ có thể lấy lòng người khác. Tuy rằng buổi sáng phát hiện con số trên đầu Lâm Thanh Hàn từ 70 biến thành 60 nhưng cũng không thể làm cảm giác nguy hiểm biến mất. Cô chính là chủ tịch có cuộc sống thảm nhất từ trước đến nay đi. Cách chương.